Các bạn thính giả thân mến, các bạn đang nghe chương trình phát thanh từ Moscow. Trên làn sóng điện của Đài Tiếng Nói Nước Nga bây giờ sẽ là chương trình Chúng Ta Học Tiếng Nga. Xin chào các bạn. Здравствуйте. Thế là sau kỳ nghỉ dài, bây giờ Tanya và Dan Thi lại cùng các bạn tiếp nối cuộc du hành vào đất nước kỳ thú của ngôn ngữ Nga. Như đã hứa trong bài trước, hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu với các bạn về một kiến thức quan trọng trong tiếng Nga, đó là thể của động từ. Chị Tanya, chắc là chị biết câu chuyện nhổ củ cải chứ? Vâng, tôi biết. Đó là một trong những chuyện cổ tích đầu tiên mà các trẻ em Nga được biết trong cuộc đời mình. Câu chuyện ngăn ngò nghĩnh cho thấy rằng nếu đoàn kết cùng nhau, ta có thể giải quyết bất kỳ công việc khó khăn. Vậy bây giờ, chị hãy kể cho tất cả cùng nghe lại câu chuyện này bằng tiếng Nga nhé. Посадил дед репку. Выросла репка. Большая прибольшая. Стал дед тянуть репку. Тянет, потянет, вытянуть не может. Позвал дед бабку. Детка за репку, бабка за детку. Тянут, потянут, вытянуть не могут. Бабка позвала на помощь внучку, та собаку, жучку, собака, кошку, кошка, мышку. Ông trồng một cây cải lớn lên khổng lồ. Ông bắt đầu nhổ cải, kéo mãi nhưng không thể nhổ lên được. Ông gọi bà ra, ông nắm cây cải, bà bám lấy ông. Họ kéo mãi nhưng không thể nhổ cải lên được. Cháu gái gọi chó Zushka. Chó gọi mèo, mèo gọi chuột nhắt. Детка за репку, бабка за детку, внучка за бабку, жучка за внучку, кошка за жучку, мышка за кошку. Все вместе вытянули репку. Ông kéo cây cải, bà bám lấy ông, cháu gái bám lấy bà, chó Zushka bám cháu gái, mèo bám chó, chuột nhắt bám mèo. Tất cả đã cùng nhau nhổ được cây cải lên. Các bạn thân mến, động từ tянуть biểu thị quá trình của hành động. Đây là động từ ở thể chưa hoàn thành. Động từ вытянуть biểu thị kết quả của hành động. Đây là động từ ở thể hoàn thành. Mời các bạn nghe những đoạn hội thoại ngắn sau đây. Антон, что ты делал вчера вечером? Я читал очень интересную книгу. Какую? Пушкин в Москве. Ты прочитал ее? Да. И теперь я знаю, где Пушкин жил в Москве и какие написал здесь стихи. Антон, а, chiều qua cậu làm gì vậy? Tớ đọc một cuốn sách rất hay. Cuốn nào thế? Pushkin ở Moscow. Cậu đọc xong cuốn sách rồi chứ? Ừ, và bây giờ tớ biết Pushkin đã sống ở đâu tại Moscow và ở đây ông đã viết những bài thơ nào. Хунг, ты готов к контрольной работе? Нет, не готов. Я учил новые слова два дня. но не выучил, потому что их очень много. Hùng ơi, cậu sẵn sàng cho bài kiểm tra chưa? Chưa, chưa sẵn sàng. Tớ đã học các từ mới trong 2 ngày, nhưng chưa thuộc, vì từ mới rất nhiều. Кто решил задачу номер 5? В нашей группе ее решил только Саша. Мы все решали ее очень долго, но не решили. Ai đã giải xong bài tập số 5? Trong nhóm chúng tôi chỉ có Sasha giải xong bài tập ấy. Tất cả chúng tôi làm bài rất lâu nhưng chưa giải xong. Các bạn chú ý, trong mấy đoạn đối thoại này hiện diện các động từ chưa hoàn thành và hoàn thành thể. Như quy tắc thông thường, các động từ hoàn thành thể khác động từ chưa hoàn thành thể bởi các tiếp đầu ngữ. Читал, прочитал, учил, выучил. Nhưng cũng có những động từ phân biệt bằng từ gốc như решал, решил. Động từ chưa hoàn thành thể biểu thị quá trình của hành động hoặc hành động lặp đi lặp lại và được sử dụng ở cả ba thì hiện tại, quá khứ và tương lai. Смотрю, смотрел, буду смотреть. Читаю, читал, буду читать. Учу, учил, буду учить. Знаю, знал, буду знать. Вижу, видел, буду видеть. Повторяю, повторял, буду повторять. Решаю, решал, буду решать. Tôi đang xem, đã xem, sẽ xem. Tôi đang đọc, đã đọc, sẽ đọc. Tôi đang học, đã học, sẽ học. Tôi biết, đã biết, sẽ biết. Tôi đang thấy, đã thấy, sẽ thấy. Tôi đang nhắc lại, đã nhắc lại, sẽ nhắc lại. Tôi đang giải quyết, đã giải quyết, sẽ giải quyết. Động từ hoàn thành thể biểu thị kết quả của hành động, vì thế chỉ dùng ở thì quá khứ và tương lai. Посмотрел, посмотрю. Прочитал, прочитаю. Выучил, выучу. Узнал, узнаю. Увидел, увижу. Повторил, повторю. Решил, решу. Tôi đã xem xong, sẽ xem xong. Tôi đã đọc xong, sẽ đọc xong. Tôi đã học thuộc, sẽ học thuộc. Tôi đã được biết, sẽ được biết. Tôi đã thấy, sẽ thấy. Tôi đã nhắc lại, sẽ nhắc lại. Tôi đã giải xong, sẽ giải xong. Các bạn thân mến, các bạn hãy thử nghĩ mấy đoạn đối thoại nhỏ với động từ chưa hoàn thành và hoàn thành thể. Thí dụ như mấy đoạn sau đây. Привет, Зунг. Откуда идешь? Из магазина. Купил себе новый диск Ванессы Мэй. Я регулярно покупаю ее диски. Dũng à, chào cậu. Cậu từ đâu về thế? Từ cửa hàng về. Tớ đã mua đĩa nhạc mới của Vanessa Mai. Tớ thường mua các đĩa nhạc của chị ấy. Хёнг, ты часто звонишь домой? Звоню